Vinh quang chúa tể. Chương 101, 101, cuộc chiến trên bãi biển Sakhalin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celestial Being, những kẻ nhân danh sự nhân đạo với sứ mệnh ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố mới. Rằng co với hai quốc cơ người Nga trên đảo Sakhalin bằng sắc lệnh Dorito. The Innovator đứng trên những tầng mây quan sát. Họ không hành động một cách vội vàng mà báo cáo lại cho White Castle. Ở tổng bộ, Thoth đưa ra tham vấn nhanh. Celestial Being xuất hiện ở đảo Sakhalin là một âm mưu. Họ dám ngang nhiên sử dụng sắc lệnh Dorai trên đất Nga để can thiệp bằng bạo lực mà không cân nhắc hậu quả, nghĩa là họ có sự ủng hộ rất lớn. Có thể là của cả một liên minh quốc tế. Đây là hành động có tính toán, có kế hoạch, họ căn thời gian rất chuẩn. Ngay khi người Nga vừa điều tra dân Ainu xong, nếu họ đến sớm hơn thì người Nga sẽ ít động lực để ngăn cản họ. Dường như mục đích chính của họ không phải là người Ainu mà là tạo ra xung đột để triệt hạ hai quốc cơ của Nga. Phạm Nhã nhìn lực lượng liên bang Nga đang bảo vệ những người Ainu rút khỏi trận địa của sáu quốc cơ. Hai con quái vật khổng lồ được triệu hồi trên bờ biển đêm như hai con thủy quái vừa ngoi lên từ rãnh Mariana. Dân Ainu chưa bao giờ nhìn thấy những thứ ghê gớm và kinh khiếp như thế. Họ còn chẳng biết nhiều về những sự kiện xuyên không và các quốc cơ. Chiến dịch Congo và trận địa bên ngoài bệnh viện Osaka đã cho cả thế giới thấy một sự chênh lệch. Một khoảng cách lớn giữa sức mạnh siêu nhiên của những người đạt được vinh quang và những người bình thường. Trong trận chiến với quốc cơ, vũ khí nóng của các lực lượng quân sự chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không mang tính quyết định được. 10 chiếc trực thăng của quân liên bang rút hết về phía sau để tham gia tấn công từ xa. Hơn ai hết, những phi công lái máy bay đã theo dõi chiến dịch Congo này hiểu rằng trực thăng quân sự của họ không thể trao lượn trong không trung một cách linh hoạt như các quốc cơ được. Cũng không bay nhanh như quốc cơ. Chỉ cần các quốc cơ có thể tiếp cận được trực thăng, họ sẽ bị đánh hạ và rơi xuống bờ biển. Celestial Being cho thấy khái độ hết sức manh động. Lực lượng liên bang Nga không cho rằng những kẻ này sẽ nhân đạo như chúa tể của The Innovator. Không làm hại đến sinh mạng của các binh lính là người thường. 50 chiếc jeep chia một nửa để hộ tống sắc tộc người Ainu. Số còn lại thì dừng cách xa trận địa. Gần 300 anh lính Nga nhảy xuống. Các Ivan và Natasha vô danh cầm súng. Ngắm sẵn bốn quốc cơ của tổ chức Celestial Being. Những ụ súng trên mui xe jeep cũng chĩa về phía họ. Người Ainu vừa chạy, vừa ngoái đầu nhìn những vị thần trong hình hài con người đang giằng co ngoài bờ biển Sakhalin. Vodka và ô, Natasha không sử dụng các loại giáp trụ của MU Conterno mà được trang bị bộ nano suit của Nga. Một sản phẩm công nghệ cao có khả năng tăng cường các chức năng cơ bắp, khả năng phòng ngự và tốc độ. Gã quốc cơ người Nga cũng triệu hồi hai báu vật của mình là một cái áo choàng trắng có khả năng bay và hai đôi găng tay màu đen. Đôi găng tay dài và to như bàn tay của người máy. Dài đến đầu gối của gã. Ô, Natasha giương một cặp cánh chuồn chuồn bay về phía sau với tốc độ cực kỳ nhanh. Trên tay cô ta cũng có một cây cung rất lớn. Đối thủ của họ, Adam đứng trên vai Titan khổng lồ. Cạnh bên là Cheon. Vật triệu hồi của cô ta là Lizzie. Con cá sấu to như hai chiếc xe buýt ghép lại nhào lên, còn cô thì đứng cạnh người thủ lĩnh. Bọn họ được Titan bảo vệ. Thanh niên người Hoa Quốc chỉ sử dụng áo choàng chứ không dùng găng tay như Vodka. Đấu sĩ ma thuật người Mỹ thì luôn bám sát ô Natasha, anh ta treo điệu cười nhếch mép bên cửa miệng, như một người thợ săn đầy tự tin. Còn ô, Natasha là một con mồi. Vodka bay lơ lửng, gã ta nhìn thủ lĩnh của Celestial Being và cô gái Bắc Triều Tiên. Adam, Cheon, đoạn, gã lại nhìn sang người thanh niên Hoa Quốc mặc đồ Tôn Trung Sơn, cũng đang bay lơ lửng trước mặt, và thanh niên người Mỹ mặc bộ giáp tím, Sát Phá Lang. Ares, các người thật sự muốn tuyên chiến với chúng ta và nước Nga sao? Adam mỉm cười. Vodka, chúng tôi không muốn gây sự với nước Nga vĩ đại. Chúng tôi chỉ đang thực hiện quyền của mình theo sắc lệnh Dorito. Ngăn chặn, chấn áp và tiêu diệt tại chỗ chủ nghĩa khủng bố mới. Chính các anh mới là người đang chống lại công lý khi bao che cho những kẻ khủng bố trên lãnh thổ của mình. Vodka, anh nên nhớ chính nước Nga là một thành viên sáng lập của Red. Cùng với Anh, Pháp, Mỹ và Hoa Quốc, tổng thống của các anh là một trong những người phê duyệt sắc lệnh Dorito. Vodka quát lên, ở Sakhalin không có bọn khủng bố. Các người đang lợi dụng sắc lệnh Dorito để can thiệp vào chuyện nội bộ của nước Nga. Adam lắc đầu, anh không để ý thấy. Khi chúng ta gặp nhau, mọi người đều sử dụng cổ ngữ Rune sao? Quốc cơ không nên có quốc tịch. Chúng ta đã tiến hóa rồi. Thế giới này rồi sẽ trở thành một thế giới không có biên giới. Tất cả sẽ sử dụng chung một thứ ngôn ngữ. Có cùng một tín ngưỡng là vinh quang vĩ đại. Chúng ta là những kẻ dẫn đầu loài người. Vodka chẳng muốn nói nhiều lời nữa. Bọn này đã cho thấy thái độ muốn quyết liệt rồi. Gã ta quát lên. Bắn tự do. Lực lượng liên bang Nga khai hỏa. Các Ivan và Natasha bóp cò súng. Hệ thống vũ khí của 10 chiếc trực thăng chiến đấu xả đạn. Những ụ súng 6 nòng trên mui 25 chiếc Jeep được những anh lính to cao khỏe mạnh kéo cò. Làn đạn dày đặc bay trong đêm bắn tới tấp vào Celestial Being. Mục tiêu chính của lực lượng liên bang là Adam và Cheon. Hai kẻ triệu hồi có cơ thể yếu ớt. Ares và sát phá lang thì xê dịch với tốc độ quá nhanh, đồng thời họ đang chiến đấu với Vodka và O. Natasha, nếu tạt hỏa lực qua hướng đó thì kém hiệu quả mà lại có khả năng sát thương luôn hai sếp. Adam điều khiển Titan khổng lồ bảo vệ mình và Cheon. Người đá khổng lồ này chỉ cần dùng một bàn tay để che hai người họ lại. Đạn súng trường và súng tiểu liên chỉ làm xước tay của nó. Cheon thì thao túng Lizzy nhào lên tấn công lực lượng liên bang. Những người lính phải chạy ra rất xa để giữ khoảng cách với nó. Họ vừa lui lại vừa nã súng về phía con quái vật. Sát phá lang và Vodka đang giao đấu trên trời. Gã người Nga sử dụng các kỹ năng rất thường thấy của võ sĩ. Đấm thẳng, đá, chặt, vỗ, đập. Sức mạnh và tốc độ của gã cộng với đôi găng báu vật khiến mỗi cú đấm đều rít gió rất to. Nghe như có hai cái roi sắt khổng lồ đang búng ở trên trời. Tên thanh niên Hoa Quốc thì khác hẳn. Hắn hầu như không tấn công mà chỉ phòng thủ. Đôi tay của hắn gặt và chuyển hướng những đòn trời giáng của Vodka bằng những kỹ thuật hết sức phức tạp. Vịnh Xuân Quyền, Vodka nhíu mày. Anh không sử dụng kỹ năng của võ sĩ mà sử dụng Vịnh Xuân Quyền. Sát phá lang, kỹ năng của võ sĩ à, quá ngu. Sát phát lang bắt đầu phản công. Hắn lách thẳng vào giữa hai chiếc găng tay của Vodka và tung một đòn kép bằng hai tay vào giữa ngực Walker người Nga khiến gã bị hất ra xa. Vodka đáp xuống đất, sát phá lang cũng đáp xuống đất. Chiến trường của võ sĩ phải là mặt đất. Họ chiến đấu trên mặt đất tốt hơn khi ở trên không trung. Tốc độ và sức mạnh của Vodka khi sử dụng các kỹ năng của võ sĩ so tài với kỹ thuật chiến đấu của Vịnh Xuân Quyền. Sát phá lang đánh rất nhàn còn Vodka thì hăng như con thú. Cát trừ, sát phá lang phản công. Hắn lại lách người tới rất gần Vodka rồi dùng đòn cùi trỏ đánh xuống từ một tư thế cao. Cắt thẳng vào đầu của đối thủ. Vodka nghiêng đầu về phía sau để tránh. Quải trừ. Sát phá lang lại dùng cùi trỏ đánh theo đường chéo và cong. Hắn bỏ qua cái đầu mà đánh phần giữa thân. Chém xả xuống. Rồi lại đánh chéo từ dưới lên như một nhát dao. Mục tiêu của quải trừ rất rộng. Gồm trán, mặt, cổ, xương cổ, vùng ngực, bình trừ. Sát phá lang lại dùng cùi trỏ tạt ngang. Thúc ngang vào bụng, ngực Vodka khi thân và vai của hắn đang đánh áp sát gã. Bình trừ được phóng ra khi cánh tay của hắn ở vị thế ngang nhắm vào những phần mềm của Vodka là yết hầu, ngực, bụng. Vodka trúng những đòn tới tấp của tên Walker Hoa Quốc, ngã khuỵu xuống. Sát phá lang lại đá thẳng vào cằm của gã người Nga cao hơn 2 mét này khiến gã văng ra xa, ngã vật xuống đất. Quá tệ. Sát phá lang lắc đầu. Có sức mạnh mà lại không biết cách dùng. Vodka ngồi dậy kéo khẩu trang ra rồi khạc một ngụm máu xuống nền cát. Gã ngẩng đầu nhìn sát phá lang. Còn mày là thằng ẻo lả. mày đang gãi ngứa cho tao hả? Còn chiêu nào mạnh hơn không? Ô, Natasha kéo giãn khoảng cách với Ares rồi kéo cung. Một mũi tên ánh sáng hiện ra. Cô ta buông dây cung. Mũi tên bắn thẳng hướng tên đấu sĩ ma thuật người Mỹ. Anh ta nhếch mép, sách phép được lật tự động. Dù là màn đêm nhưng ánh sáng của đôi cánh cũng tạo bóng đổ ngay trên người Ares. Những cái gai kim loại chui ra từ những chỗ có bóng của anh ta. Chặn đứng mũi tên, quanh con ngươi của Ares. Vòng sóng biển biến thành một vòng dung nham. Ares xoay tròn như một cơn bão. Đôi cánh xương sầu với ánh sáng tím và thanh kiếm hai lưỡi lướt và cắt nát tất cả mọi thứ. Tốc độ lướt của Ares rất nhanh. Anh ta còn cố ý lao về phía lực lượng liên bang. Ô, Natasha không thể bỏ mặc những người lính nên phải di chuyển đến gần Ares. Cô bắn tên rất nhanh. Cứ một giây thì bắn được 5 đến 6 mũi tên. Ares cắt những mũi tên. Đôi khi lại dùng những cái gai kim loại để chặn tên. Ô, Natasha thì liên tục bắn tên còn Ares thì tiếp cận cô. Càng lúc càng gần hơn. Ô, Natasha hét lên. Vodka, đang chiến đấu với sát phá lang. Vodka nghe thấy tiếng ô. Natasha gọi mình thì lùi ra xa. Gã đã bị thương. Nhìn từ ngoài thì không thấy nhưng bên trong cơ thể gã. Có nhiều cơ quan nội tạng đã dập. Trong khi đó, tên thanh niên người Hoa Quốc lạnh lùng. Đối thủ của gã thì chẳng thấy có vẻ mệt mỏi. Cùng là võ sĩ, cùng là worker, thậm chí gã còn bước lên con đường vinh quang sớm hơn. Gã còn dùng báu và ma sát phá lang thì không, nhưng giữa hai người lại có một khoảng cách lớn. Sức mạnh và tốc độ của vodka không có tí tác dụng khi giao đấu với sát phá lang. Bên phía ô, Natasha và Ares, cô người tình của gã cũng đang ở thế yếu so với tên đấu sĩ ma thuật. Gã hiểu ô, Natasha muốn gì, hai người đã ăn nằm với nhau lâu, biết ý nhau, cô ta muốn đổi đối thủ. Thế là vodka liền bay lùi về sau rất nhanh rồi xoay người tấn công Ares, còn ô, Natasha thì lại chĩa cung bắn về phía sát phá lang. Trận chiến của các worker diễn ra với tốc độ chóng mặt. Bọn họ chiến đấu, phân tích tình huống, thậm chí thay đổi đối thủ chỉ trong khoảnh khắc. Phía lực lượng liên bang và con quái vật Lizzy, con cá sấu khổng lồ tiến về phía những người lính. Các Ivan và Natasha vô danh chỉ biết chút hết hỏa lực để hãm bước tiến của nó. Súng trường và súng tiểu liên nổ liên thanh. Kể cả máy bay trực thăng cũng bắn Lizzy chứ không công kích Titan khổng lồ của Adam nữa. Họ biết điều đó là vô dụng. Cơ thể bằng đá của Titan miễn dịch hết với những viên đạn của bọn họ. Trừ phi họ có mang theo pháo tự hành và tên lửa đất đối hạm thì may ra có thể hạ được nó. Còn Lizzy bị phủ ngập dưới lưới đạn. Nó cũng bị thương nhưng chỉ là những vết thương nhẹ. Con quái vật này nhắm tịt mắt. Cheon đang đứng trên vai Titan điều khiển Lizzy tiến lên theo hướng mà cô chỉ định. Nó càng bị thương thì càng dữ dằn và hung bạo hơn. Chỉ cần xâm nhập được trận địa của lính Nga, con quái vật sẽ có thể tàn sát sạch trơn những người lính bình thường này. Sau khi đổi đối thủ mới, cuộc chiến giữa hai worker người Nga và hai thành viên của Celestial Being mới trở nên khá cân sức. Sát phá lang không có tốc độ lướt như Ares mà cũng không thể vừa bay vừa tạo ra sát thương từ mọi hướng như tên đấu sĩ. Hắn phải tránh những mũi tên bắn rất rát của ô, Natasha, về phía đối thủ của hắn. Ô, Natasha cảm thấy tên này như thầy bói biết trước tương lai. Hắn không nhanh hơn những mũi tên nhưng hắn luôn biết được tên của cô sẽ bay tới chỗ nào để né tránh. Vodka và Ares thì đánh với nhau như hai con thú. Phong cách chiến đấu của hai người này bạo lực giống cái tên của họ. Vodka là thứ rượu mạnh nhất, như cồn tươi có thể đốt được, còn Ares là thần của chiến tranh, của chiến đấu và giết chóc. Tốc độ và sức mạnh của Vodka tương xứng với Ares. Gã võ sĩ tung những cú đấm cực tốc, còn tên đấu sĩ vừa đỡ bằng những cái gai kim loại, vừa phản công bằng cách xoay tròn như cơn bão. Đôi cánh xương và thanh kiếm cắt vào cái găng báu của Vodka như muốn xén đứt luôn cánh tay của gã người Nga này. The Innovator ở trên không nhìn cuộc chiến. Hoàng nhận xét, Sát Phá Lang lên tháp võ sĩ sau đợt của Rengoku Kyojuro nhưng trông có vẻ mạnh hơn anh ta nhiều. Rengoku Kyojuro cũng dùng võ karate với kendo chứ không dùng kỹ năng của võ sĩ, nhưng so với ngón Vịnh Xuân này, võ vẽ của Rengoku còn kém xa lắm. Chandler Great lắc đầu. Cũng chưa chắc, anh ta là một người đã hoàn thành thử thách cực hạn. Điều mà rất lâu rồi không có ai từng làm. Ngoài chuyện này ra, anh ta phải có cái gì đó đặc biệt lắm thì mới được ngài Lutga dạy bảo. Cập nhật chuyện nhanh tại Chăm Chú Yên, VN. Sen Long là người có con mắt chiến thuật tốt nhất. Nói, chậm nhất là 5 phút nữa Sát Phá Lang sẽ tiếp cận được ô Natasha và giết cô này. Lúc đó Vodka bị Ares và Sát Phá Lang đánh hội đồng. Cũng sẽ chết. Tình hình phe lính với con cá sấu khổng lồ còn tệ hơn. Lính Nga đã gần hết đạn rồi. Mấy người này không chuẩn bị nhiều đạn như quân Nhật. Dù sao chiến dịch của họ chỉ là lục soát và tìm ra mấy tên khủng bố là người thường mà thôi. Họ trang bị cả trực thăng quân sự là quá lắm rồi. Nếu muốn can thiệp thì phải can thiệp ngay bây giờ. Để trễ thì sẽ xuất hiện thương vong. Lúc này Thốt lại truyền tin tới hỏi tình hình. Phạm Nhã báo lại, gã quân sư nói, tôi và chủ tịch thống nhất để anh tự quyết có can thiệp không. Tuy nhiên nếu các anh can thiệp, các anh phải chú điểm này. Sao? Không đứng về phe nào cả. Chỉ lấy lý do bảo vệ đảo Sakhalin khỏi sự tàn phá của cuộc chiến. Tuyệt đối không hỗ trợ người Nga tấn công Celestial Being. Trừ phi chúng tấn công các anh. Chủ tịch, ai cầm theo điện thoại nhớ quay clip về cho tôi xem. Để làm bằng chứng trong trường hợp phải tự vệ vì bị tấn công trước nữa. Cách chương.